Nữ phụ sùng thê hàng ngày. Chương 29, Nguyễn Tịnh Nhiên chịu ủy khuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Nguyễn Tịnh Nhiên đã ngồi trở lại trên ghế, một chân đặt ở trên một cái chân khác, hơi ngửa đầu, ánh mắt cùng trước mặt một mặt ngạo khí chạm nhuôn chỉ đồng vẫn duy trì động tác cứng ngắc, đứng ở trước bàn làm việc của Nguyễn Tịnh Nhiên, cũng chưa hề đi tới không biết qua bao lâu, Nguyễn Tịnh Nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích thấy đối phương đôi môi mân thành một cái tuyến, quật cường không chịu mở cái miệng trước ngầm thở dài, đứng dậy tới gần nàng. Làm sao, không dự định cùng lão sư nói chuyện. Nguyễn Tịnh Nhiên nghiêng đầu nhìn người đang cúi đầu xuống, rũ mắt như đang suy nghĩ gì đó, thanh âm dịu dàng hòa hợp mang theo điểm như nước mềm mại. Còn đang tức giận sao? Nguyễn Tịnh Nhiên kết luận Ôn Chỉ Đồng là bởi vì đối với mình cái kia có phần ỷ lại mới cố ý dùng lên tính tình đến, cho nên từ trước đến giờ nàng không bao giờ hống người nào lại lần đầu nhịn bỏ xuống tính tình đối với Ôn Chỉ Đồng ôn giọng lời nói nhỏ nhẹ. Bây giờ dĩ nhiên vào thu, ngoài cửa sổ có gió nhẹ thổi vào, như nước thanh minh khí tức ở trong không khí tản ra. Nguyên bản nữ nhân lãnh ngạo kia giờ khắc này đứng gần nàng, cùng nàng khoảng cách gần mặt đối mặt chóp mũi quanh quần hương thơm độc thuộc về của nàng ấy, Ôn Chỉ Đồng trong lòng không khỏi mà bốc lên bọt nước, nàng cưỡng chế tâm tình cảm giác không tên trong đáy lòng mình loạn lên, cố gắng trầm tĩnh lại, cẩn thận một suy tư, lại cảm giác hành vi lần này của mình quá mức ấu trĩ. Không có, Ôn Chỉ Đồng vô cùng ảo não trạng thái bản thân hiện tại, hảo giống tự mình đa tình khiến bản thân không thể khống chế, cứng ngắc phun ra hai chữ liền đem đầu ngoặt về phía một bên, tránh được ánh mắt Nguyễn Tịnh Nhiên. Nguyễn Tịnh Nhiên nhìn nàng dáng vẻ sinh khí như vậy, khóe mắt đôi lông mày đều mang theo một chút oán khí, rõ ràng là đứa bé dạng, lại phải cường giả dạng làm quen thuộc rộng lượng, không nhịn được đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của nàng, lôi kéo nàng ngồi xuống. Còn có 10 phút tan học nghĩ thì ăn cái gì sao? Nguyễn Tịnh Nhiên không có nói tiếp chuyện ngày hôm đó, luôn cảm thấy Khai Môn Kiến Sơn cùng với nàng trực tiếp đàm luận có chút quá mức trực tiếp, nàng vẫn đúng là sợ lấy Ôn Chỉ Đồng kế vặt lại cả nghĩ quá rồi. Ta đi nhà ăn, Ôn Chỉ Đồng cúi thấp đầu ngồi ở trước gót chân nàng, ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm mũi chân. Nguyễn Tịnh Nhiên đánh gãy lời nàng, đi cái gì nhà ăn a, lão sư đêm nay nghỉ ăn lẩu, ngươi theo ta có được hay không? Nguyễn Tịnh Nhiên biết Ôn Chỉ Đồng đối với món lẩu vẫn tương đối thích, nàng bình thời yêu thích không lộ ra ngoài, duy nhất biết đến điểm này, vẫn là lần trước ăn cơm, Lộ Hy nói lỡ miệng, nàng mới nhớ kỹ. Ôn Chỉ Đồng nghe vậy dương mắt nhìn nàng, không hề trả lời, Nguyễn Tịnh Nhiên đương nàng chấp nhận, đứng dậy đơn giản thu dọn một chút, lôi cánh tay Ôn Chỉ Đồng liền đi ra ngoài. Bởi vì các nàng đến sớm, trong quán lẩu người vẫn không tính là nhiều, nhà hàng này ánh đèn của phòng ăn thiết trí rất có cấp độ cảm giác, lấy trọng điểm khu vực điểm nguồn sáng chiếu sáng làm chủ, mỗi cái vị trí trong lúc đó bị ô vuông hoa đằng giá khoảng cách tạo nên bầu không khí ấm áp hài hòa. Nguyễn Tịnh Nhiên đẩy cái ghế ra rồi yên lặng điểm chỗ ngồi xuống, cầm lấy thực đơn chọn lấy mấy món ăn Ôn Chỉ Đồng yêu thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Nguyễn Tịnh Nhiên không có gọi nồi lẩu uyên ương, mà là gọi nồi lẩu cay. Lúc nhân viên phục vụ đem nồi lẩu cay bưng lên, Ôn Chỉ Đồng cúi đầu xem xét mắt, sắc mặt nhất thời trở nên hơi khó coi. Nàng không phải là không thể ăn cay sao? Nguyễn Tịnh Nhiên không chú ý tới Ôn Chỉ Đồng khác lạ, cúi đầu đem vào bàn món ăn phẩm dọn xong, chờ nồi nước sôi, chuẩn bị cùng Ôn Chỉ Đồng hào hào nói chuyện. Đồng đồng, chúng ta ở chung cũng có một đoạn thời gian, bất kể là làm giáo viên của ngươi hay vẫn là tổ hữu danh vô thực với ngươi khách quan mà nói, ngươi chấm điểm cho ta mấy phần. Nguyễn Tịnh Nhiên quấy bát dầu vừng trong nồi, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Ôn Chỉ Đồng sẽ không làm sao theo người giao đa nghi, bất kể là bản thân nàng hay vẫn là nguyên chủ của bản thân, hảo cũng không tính là người ôn nhu, mặc dù trong lòng cỡ nào lưu ý có mấy lời đến rồi bên miệng vẫn là thẹn không nói ra được. Trước mắt thấy Nguyễn Tịnh Nhiên có cùng với nàng có ý tứ tâm sự, Ôn Chỉ Đồng trong đầu có như vậy nháy mắt kẹt chợt liền rõ ràng có lẽ là bản thân mấy ngày nay khó chịu xác thực hơi quá rồi. Điểm tối đa, bất kể là làm lão sư hay vẫn là tẩu, đều không thể soi mói. Ôn Chỉ Đồng cúi đầu, vì chính mình đoạn này thời gian không lý do mà lãnh đạm nàng mà có chút không hảo ý, đúng là câu này trả lời, là nàng lời tâm huyết. Ai nha, cẩn thận một chút a, lại loạn chạy, ngươi làm sao thì không thể yên tĩnh một chút đây. Toàn bộ bàn người bạn nhỏ là thuộc ngươi nhất ra. Cánh tay bỗng nhiên bị một cái bóng đập trúng, Nguyễn Tịnh Nhiên theo bản năng cúi đầu, liền nhìn một vị mẫu thân vô cùng lo lắng đuổi theo lại đây, đem hài tử ôm lấy, trước khi đi lại hướng Nguyễn Tịnh Nhiên xin lỗi một tiếng, mới xoay người ôm hài tử vừa đi vừa nói đâu đâu. Người không có chuyện gì chứ? Ôn Chỉ Đồng ánh mắt rơi vào nàng trên cánh tay, ngữ khí quan tâm hỏi. Nguyễn Tịnh Nhiên mỉm cười lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn hai mẹ con kia từ từ thu hồi, giơ tay thay Ôn Chỉ Đồng chén nước ô mai, mới nói. Người xem, cứ việc vừa vị mẫu thân kia một mực khen hài tử của người khác nghe lời, nhưng nếu thật bàn về đến, ai cũng không sánh được hài tử trong lòng nàng trọng yếu. Đồng Đồng, tại Tóc Châu, người có thể nói là người thân cận nhất với lão sư, chúng ta sớm chiều ở chung, thậm chí so với cùng Mạn Mạn đãi cùng một chỗ thời gian ở nhà cùng ở trường nhiều hơn, còn anh của ngươi, liền càng không cần nhắc tới. Nguyễn Tịnh Nhiên cười nhạt tiếp tục nói. Lão sư coi ngươi là người thân, cho nên, mới có thể thu hồi đối với người khác cái kia phần khách khí cùng lễ phép quan tâm, nếu như bởi vì như vậy ngươi cảm thấy là lão sư bỏ quên ngươi, như vậy, lão sư xin lỗi ngươi. Ôn Chỉ Đồng nghe lời của nàng, sững sờ chốc lát, Nguyễn Tịnh Nhiên nhất ngôn nhất ngữ nói được chữ chữ châm chước dè dặt cố nỗi lòng của nàng, đúng là làm cho nàng sinh ra mấy phần hổ thẹn đến. Bên tai vang trở lại câu kia. Tại Tốc Châu, ngươi là người thân cận nhất với lão sư, đáy lòng chua xót thốt nhiên cuồn cuộn mà ra. Ôn Chỉ Đồng chớp chớp khô khốc con mắt, bưng chén rượu lên cùng Nguyễn Tịnh Nhiên đụng vào hạ nói. Trước là ta tiểu hài tử tức giận, sau này, tại Ôn gia ta che chở cho ngươi, ngươi nếu như muốn cùng anh của ta chia tay. Ôn Chỉ Đồng cuống họng ngạnh lại tiếp tục nói. Ta có thể giúp ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là nàng lời vừa ra khỏi miệng, nỗi lòng liền có chút nỗi buồn không tên suy sụp, có phải là nàng cùng ca ca rũ sạch quan hệ, liền cùng Ôn gia nàng không còn liên lụy, nàng kia còn sẽ đem mình là người thân đối đãi sao? Ôn Chỉ Đồng trong lòng bách truyền thiên hồi, bỗng nhiên có chút hối hận nói ra câu nói kia đến. Vậy sau này, xin mời Ôn đại tiểu thư chăm sóc nhiều hơn đi. Nguyễn Tịnh Nhiên chú ý tới Ôn Chỉ Đồng vẻ mặt thoáng trở nên ảm đạm, lại cũng không biết vì chuyện gì, chỉ có thể làm hết sức khiến bầu không khí sinh động một chút. Ôn Chỉ Đồng hướng về nàng mỉm cười với gật đầu, ánh mắt cùng nàng đối diện chớp mắt, tất cả cảm xúc hỗn loạn dưới đáy lòng tất cả đều bị nụ cười của người kia xua tan hết. Nồi thịt chín, hai người không hẹn mà cùng gắp miếng thịt về hướng bát của đối phương, hai đôi đũa giữa đường chạm vào nhau, ngẩng đầu, nhìn nhau nở nụ cười, bầu không khí nhất thời trở nên dung hiệp rất nhiều. Nguyễn Tịnh Nhiên mỉm cười cắp lên trong bát khối thịt kia, mới vừa đưa vào trong miệng, một luồng sặc người cay vị liền tại trong miệng đấu đá lung tung. Nàng trong ngày thường liền vui ăn thanh đạm chút, mới vừa tiếp xúc một chút vị tê tê của nồi lẩu cay, liền có chút không chịu nổi cái vị cay nóng bỏng kia. Ôn Chỉ Đồng thấy nàng tay che miệng lại ho khan liên tục, đứng dậy đi tới đối diện nàng ngồi xuống, một mặt đưa nước cho nàng, một mặt giơ tay vỗ nhẹ phía sau lưng nàng. Có làm sao không, không thì chúng ta thay cái nồi lẩu uyên ương. Ôn Chỉ Đồng nhìn nàng bị nghẹn đến cái cổ đều đỏ, nhíu mày đến sâu hơn. Giơ tay liền muốn chào hỏi nhân viên phục vụ lại đây, bị Nguyễn Tịnh Nhiên nắm chặt cổ tay. Không, không sao rồi. Nguyễn Tịnh Nhiên lại ho khan vài tiếng, tiếp nhận cốc uống một hớp mới thoáng bình phục lại. Chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy cay, chờ một lúc rồi uống chút nước là được rồi. Nguyễn Tịnh Nhiên, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Cướp nam nhân của người khác vào lúc này rồi lại hướng muội muội người ta ra tay. Nguyễn Tịnh Nhiên lời còn chưa nói hết, đã bị bỗng nhiên thoát ra một đạo sắc bén thanh âm đánh gãy. Hai người theo bản năng mà ngẩng đầu, chỉ thấy một người phụ nữ, trên mặt bị dày đậm phấn son, chân đạp giày cao gót liếc nhìn các nàng từ trên cao xuống, ánh mắt đảo qua các nàng nắm tay lẫn nhau, khinh bỉ hừ một tiếng. Bởi vì cái thời đại này đồng tính có thể cưới, hai nữ sinh trong lúc đó nếu là cử chỉ quá mức thân mật tình cờ cũng sẽ đưa tới chút ánh mắt khác thường, đặc biệt là đeo thành kiến nhìn các nàng người. Nguyễn Tịnh Nhiên bị mắng có chút mộng, nàng ngẩng đầu nhìn hướng cái kia trợn mắt nữ nhân, tìm tòi tỉ mỉ ký ức, không chút nào nhận thức bản thân cùng đối phương nửa phần liên lụy. Trong lúc nàng còn tại sững sờ, Ôn Chỉ Đồng đã trước tiên nàng một bước đứng lên, nữ nhân này nàng biết trong sách có miêu tả, nàng là một trong số ít bạn gái công khai của Ôn Thế Sâm, cũng là người sau đó để triệt để Ôn Thế Sâm tỉnh ngộ. Ôn Chỉ Đồng trợn to hai mắt quan sát tỉ mỉ đối phương một phen, rượu mái tóc dài màu đỏ tấm khoác vai, quần dài màu đen tu thân, thêm vào cặp mắt xanh lam của nàng. Ôn Chỉ Đồng nhẹ trà tiếng, nàng thật là có chút khâm phục Ôn Thế Sâm ánh mắt. Làm sao ngổn ngang làm sao đến, Ôn Chỉ Đồng thanh âm vững vàng, bước lên trước đến gần cái nữ nhân hung hăng kia, lạnh lùng nói. Diệp Đình, miệng nói chuyện sạch sẽ một điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng tưởng rằng ai cũng như ngươi xấu xa như vậy. Cứ việc nàng biết Nguyễn Tịnh Nhiên cùng Ôn Thế Sâm trong lúc đó hữu danh vô thực, nhưng trong này quan hệ nàng không có cách nào giải thích cho người bên ngoài nghe, càng không tha cho người ngoài đối với Nguyễn Tịnh Nhiên có bất kỳ ngôn ngữ sỉ nhục. Nàng ấy đã coi chính mình thành người thân nhất, tất nhiên nàng liền muốn hộ nàng ấy chu toàn. Đồng Đồng, tốt xấu ngươi đã từng cũng gọi là qua ta một tiếng tẩu tẩu, ta trong ngày thường xem ngươi như em gái ruột, làm sao? Gặp người ta so với ta đẹp đẽ tốt với ngươi, liền phản chiến đối mặt. Vẫn là nói trong này cất giấu cái gì vấn đề. Nữ nhân không nghĩ tới trước kia nàng đối với nữ hài này rất là tôn trọng, mấy năm không gặp lại như là thay đổi một người, quanh thân tản ra khí chất lạnh lẽo, cách rất gần dĩ nhiên làm cho nàng cảm thấy có chút run sợ. Có điều nàng tốt xấu gì cũng là người từng trải qua nhiều sự tình, sao lại bị một cái vị hài tử vị thành niên dọa đến. Nàng quay đầu giống cùng với bằng hữu đi ăn cơm cùng nàng liếc mắt ra hiệu, mấy người phu nhân thấy thế dồn dập ném đũa, đứng dậy đi tới. Ôn Chỉ Đồng ánh mắt nhìn Diệp Đình, tầm mắt chậm rãi thu hồi, một lần nữa rơi xuống trên người nàng, dẫn theo từng tia ý lạnh, còn không thấy ngại để bắt nàng đương em gái ruột. Nàng ngay mặt đối với nguyên thân xác thực không nửa điểm không hảo, nhưng trong âm thầm thì sao? Không phải sau lưng nói xấu nguyên chủ thì chính là cám dỗ mấy tên côn đồ các ké trên trường trình nguyên chủ, sau đó sẽ làm bộ đúng lúc xuất hiện cứu nguyên thân. Ôn Chỉ Đồng lòng sinh ra coi thường, nữ nhân này đúng là sẽ tự biên tự diễn. Đáng tiếc nàng không phải nguyên chủ. Ôn Chỉ Đồng hơi nhướng mày, lạnh lẽo lên tiếng, chân tâm thật hay là giả dối, ngươi trong lòng mình rõ ràng. Nếu như lúc đó ta là mắt mù, anh của ta chính là tâm mù. Ôn Chỉ Đồng từng chữ vang lên tựa như là khối băng lạnh lẽo, nát một chỗ. Hảo tại Ôn gia chúng ta không phải ai mọi người bị che đôi mắt, chỉ cần mẫu thân ta không đồng ý, ngươi cũng đừng nghĩ tiến vào cửa Ôn gia. Ôn Chỉ Đồng nhìn đối diện nữ sắc mặt người biến đổi liên tục không hề bị lay động, tiếp tục hàn tiếng nói. Cho dù nàng không có cùng ca ta đính hôn, không phải tẩu tẩu ta, vậy cũng không đến lượt ngươi. Đình Đình, đừng cùng với các nàng phí lời, ta xem người phụ nữ kia cũng không phải là vật gì tốt, cướp nam nhân của ngươi không nói, còn ở bên ngoài theo người cấu kết làm bậy, không dạy dỗ một trận ta xem nàng căn bản không biết ghi nhớ. Mấy cái bát phụ nữ nhân thấy Diện Đình có chút thất thần liền hướng Ôn Chỉ Đồng Nguyễn Tịnh Nhiên các nàng đánh tới. Ôn Chỉ Đồng ánh mắt phát lạnh, thấy một nữ người nhấc ghế liền muốn hướng về Nguyễn Tịnh Nhiên đập lên người, nàng hít vào một ngụm khí lạnh, xoay người liền bảo hộ ở Nguyễn Tịnh Nhiên trên người, trên lưng đau đớn theo sát mà đến, nàng thừa tiếng, chặt chẽ vững vàng bị đánh một cái. Đồng Đồng, ngươi thế nào? Nguyễn Tịnh Nhiên được Ôn Chỉ Đồng bảo hộ ôm vào lòng, nhìn nàng thay mình bị ghế đập vào lưng. Tâm nàng bỗng chốc đau đớn vô cùng. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, đừng lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Chỉ Đồng khóe môi miễn cưỡng ôm lấy cười, dư quang thoáng nhìn mấy người kia mụ điên liền muốn tiến lên túm tóc Nguyễn Tịnh Nhiên, nàng tay mắt lanh lẹ, trước tiên giơ tay nắm lấy cổ tay của đối phương, trên tay thi lực đem đối phương tàn nhẫn quật xuống mặt đất. Động tĩnh bên này quá lớn, đã quấy rầy không ít khách nhân, giám đốc đại sảnh thấy điệu bộ này cũng không dám dễ dàng tiến lên, cầm điện thoại bấm 110. Diệp Đình đã hoàn hồn, cúi đầu thấy bằng hữu của nàng bị đánh trên mặt đất, hỏa khí vụt một hồi nhảy lên tới, cũng không quản Ôn Chỉ Đồng có phải là muội muội Ôn Thế Sâm hay không, đi tới liền hướng hai người một trận đánh lung tung. Nguyên bản Ôn Chỉ Đồng còn chú ý đến các nàng là nữ nhân, không làm sao động thủ, nhưng chú ý tới Nguyễn Tịnh Nhiên đang bị đối phương dây dưa túm cổ, cánh tay cũng xô ra máu ứ đọng, đè nén lửa giận đột nhiên thoát ra khoang ngực, nàng giơ tay chiếu Diệp Đình gò má quất tới. Theo, đùng, một thanh âm vang lên tiếng rơi xuống đất, xung quanh phòng ăn đầy dãy rít gào đột nhiên yên tĩnh lại. Mấy người bị cùng mang vào đồn, Ôn Chỉ Đồng cùng Nguyễn Tịnh Nhiên sóng vai ngồi cùng một chỗ, Diệp Đình cùng bằng hữu ngồi ở các nàng đối diện, cứ việc tại cảnh sát trước mặt yên tĩnh không ít nhưng trong mắt tức giận lại là chút nào chưa thấy ít đi. Tiến vào là hai tên dân cảnh đối với các nàng từng cái làm ghi chép, làm rõ đầu đuôi sự tình, nghe Diệp Đình các nàng thanh âm kỳ kỳ cha cha quay đầu lại nhìn về phía Ôn Chỉ Đồng, ánh mắt của các nàng cũng khác nhau, hiển nhiên là càng đồng tình các nàng một ít. Chuyện như vậy bọn họ nhìn nhiều lắm rồi, ngược lại cũng không cảm thấy kinh ngạc. Chuyện này các ngươi giải quyết riêng còn là thế nào? Dân cảnh còn chưa nói, Diệp Đình liền không tha thứ hô. Ta muốn cáo nàng, nàng động thủ đánh người. Ngón tay Diệp Đình chỉ chính là Nguyễn Tịnh Nhiên, mà không phải Ôn Chỉ Đồng. Dân cảnh nhàn nhạt liếc nàng một chút, ngữ khí lộ ra không kiên nhẫn. Đừng quên là các ngươi động thủ trước, Diệp Đình bị dân cảnh lên tiếng trách cứ, nhất thời thu rồi tiếng. Ôn Thế Sâm nhận được điện thoại của Diệp Đình nửa giờ đã đến, hắn chạy vào lúc cả người mang theo mùi rượu, hắn ánh mắt sốt ruột đi tới trước mặt Diệp Đình, giơ tay sờ lên gó má sưng tấy của nàng, trong mắt lộ ra hung tàn, xoay người, hỏi cũng không hỏi liền hướng về phía Nguyễn Tịnh Nhiên giống lên. Nguyễn Tịnh Nhiên, sự tình đừng làm qua tuyệt, nàng một cô gái yếu ớt, ngươi nhưng lại đối với nàng xuống tay ác độc. Tiếng giống giận dữ từ đỉnh đầu rung động mà rơi xuống, Nguyễn Tịnh Nhiên tâm không khỏi mà căng thẳng, ngẩng đầu liền gặp được Ôn Thế Sâm trong mắt hiện đầy máu đỏ tia căm tức nàng. Cứ việc nàng cũng không để ý nàng tại đối phương trong lòng đến tột cùng là như thế nào nữ nhân, nhưng bây giờ không lý do bị đối phương không phân tốt xấu gào thét trách cứ tâm như là bị tàn nhẫn mà ép qua tựa như ủy khuất cảm giác trong lòng như bị ngàn mũi kim đâm vào. từ xưa tới nay chưa từng có ai như vậy đối diện mắng chửi nàng, xưa nay đều không có. Nguyễn Tịnh Nhiên tức giận đến cả người run rẩy, tràn ngập ủy khuất không chỗ có thể phát tiết, nàng đỏ mắt lên trừng mắt về phía Ôn Thế Sâm, cắn môi nỗ lực cố nén nước mắt không cho nó rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Chỉ Đồng liền đứng chắn trước mặt Nguyễn Tịnh Nhiên, nhìn nàng ẩn nhẫn không khóc lên, run rẩy tiếng hít thở một hồi, tựa như thứ gì đó đánh vào lòng nàng, nàng đau lòng đau rào. Ôn Chỉ Đồng cũng chịu không nổi khi nhìn Nguyễn Tịnh Nhiên chịu đến khuất nhục như vậy, đưa tay đem tàn bạo mà dường như muốn thay Nguyễn Tịnh Nhiên chém ca ca thành muôn mảnh, theo dõi hắn, trong thanh âm mang theo tránh xa lánh ngàn dặm lạnh lẽo. Một cái tát kia là ta đánh, muốn tìm người tính món nợ tìm ta. Chấm, Ôn Chỉ Đồng nói xong nghiêng mình đối diện với Ôn Thế Sâm, trong ánh mắt là hắn nhìn muội muội không thấu âm lãnh, thâm thúy. Có muốn hay không thay nàng đánh trả? Tác giả có lời muốn nói, chương này viết ta sinh khí, khí chết ta rồi. Sau đó, nhất định phải ngược chết ca ca cách chương.